cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ta cũng là bị buộc a. Ha ha, ta đây cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà. Cô phụ ngươi ngược lại là có thể mình đi thăm dò một chút. Bạch Vũ Phỉ đem chủ đề lại cho vứt ra. Trở về, Hàn Đồng Lương cười nhạt, uống trà, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Bạch Vũ Phỉ kỳ thật trong lòng rất gấp, thời gian đều đi qua lâu như vậy, Hàn Đồng Lương thế mà một chút sự tình cũng không có. Càng là cùng Hàn Đồng Lương ngồi cùng một chỗ, nàng cái này trong lòng cũng liền càng phát bối rối. Một bên khác, Giang Phàm bọn hắn thành công tiềm nhập Vương gia biệt thự về sau. Tìm tòi tỉ mỉ phía dưới, thành công tìm được Hàn Thần. Hàn Thần toàn thân đều là vết thương, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Giang Phàm thời điểm, hốc mắt phiếm hồng, kích động đến chảy ra nước mắt. Giang Phàm cõng Hàn Thần từ lầu 2 nhảy xuống, hắn mang tới người thành công rút lui. Về sau Giang Phàm cho Hàn Đồng Lương phát tin tức, nhìn thấy tin tức về sau, Hàn Đồng Lương nụ cười trên mặt rốt cục rõ ràng mấy phần. Hắn chủ động nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi biết cô phụ cuộc đời ghét nhất loại người nào sao? Bạch Vũ Phỉ tự nhiên rõ ràng, ai đều biết người của Hàn gia bao che khuyết điểm. Hàn Đồng Lương càng là bao che khuyết điểm số 1. Hàn Đồng Lương ranh giới cuối cùng liền là nhà mình người. Cho nên, Bạch Vũ Phỉ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Khi còn bé ta liền rất hâm mộ Hân Nguyệt có ngài như thế bao che khuyết điểm phụ thân. Mặc kệ Hân Nguyệt gây họa gì sự tình, ngươi đều có thể giúp nàng bãi bình. Không chỉ như vậy, ngươi còn giáo dục nàng. Có thể đánh nhau, nhưng nhất định phải thắng. Còn có, chấm ngoặc kép, xem ra Phỉ Phỉ biết đến sự tình còn thật không ít. Vậy ngươi liền không nên phạm phải cấm kỵ của ta. Bạch Vũ Phỉ, những chuyện ngươi làm ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Cảnh sát đã đang trên đường tới. Cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lúc này Bạch Vũ Phỉ đã luống cuống, nhưng còn cố gắng bảo trì trấn tĩnh. Nhưng Hàn Đồng Lương cũng không nói gì. Hai người ngồi đối diện nhau, thế cục tươi sáng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cảnh sát tới, trực tiếp đem Bạch Vũ Phỉ mang đi. Mang đi Bạch Vũ Phỉ trước đó, Bạch Vũ Phỉ quay đầu, không cam lòng hỏi thăm, ngươi là làm sao biết những thứ này? Ngươi hẳn là hỏi cảnh sát, làm sai chuyện là nên nhận luật pháp chế tài. Bạch Vũ Phỉ, đây đều là ngươi tự tìm. Bạch Vũ Phỉ phạm vào tội ác, nói ít muốn ngồi 10 năm lao. Giang Phàm tìm tới Hàn Thần về sau, liền mang Hàn Thần đi bệnh viện. Hàn Thần thân thể kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Chủ yếu là đói, trên người có rất nhiều vết thương, phần lớn là roi tổn thương, cái khác cũng còn tốt, không có gãy xương, cũng không có gặp tâm lý của hắn thương tích. Điểm này, Giang Phàm, Hàn Đồng Lương đều hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dựa theo bọn hắn đối Bạch Vũ Phỉ hiểu rõ, Bạch Vũ Phỉ tựa hồ cũng không phải là loại kia người tốt. Như là đã hao tổn tâm cơ bắt được Hàn Thần, đối với hắn như vậy không quá hợp tình lý. Giang Phàm bọn hắn cái nghi vấn này rất nhanh liền được Hàn Thần giải đáp. Nguyên lai nha, Bạch Vũ Phỉ là gặp Hàn Thần còn nhỏ, 18 tuổi, một lòng nghĩ đem Hàn Thần cho bán được châu Phi đi làm lao động, cho nên đối với hắn còn tính là thủ hạ lưu tình. Lại thêm Hàn Thần cố ý giả bộ đáng thương, cho nên mới trốn khỏi càng nhiều không tốt đãi ngộ. Hàn Thần tìm được chủ sử sau màn, Giang Phàm bọn hắn cũng tìm được. Giang Phàm Phồn Tinh tập đoàn cùng Hàn gia Hàn thị tập đoàn cùng một chỗ, đối Vương thị tập đoàn, Bạch thị tập đoàn triển khai mãnh liệt trả thù. Gió nổi lên, Vương thị tập đoàn cũng nên phá sản. Hai cái đưa ra thị trường tập đoàn giáp công, Vương thị tập đoàn không có chống nổi 3 ngày liền phá sản. Bạch thị tập đoàn nguyên khí đại thương. Giang Phàm nghe Hàn Đồng Lương cũng không có đối Bạch thị tập đoàn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao bắt cóc Hàn Thần chuyện này, người của Bạch gia cũng không biết rõ tình hình. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn vẫn là người bị hại. Cho nên, cuối cùng Giang Phàm bọn hắn quyết định thả Bạch Thị tập đoàn một ngựa. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Hàn Thần tổn thương đã nuôi đến 7-8 phần. Dùng Giang Phàm đặc chế dược cao, vết sẹo đã tiêu đến không sai biệt lắm. Kinh lịch chuyện này, hắn trở nên trầm ổn không ít. Thậm chí chủ động cùng Hàn Đồng Lương cùng đi Hàn Thị tập đoàn. Học tập công ty kinh doanh cùng quản lý. Cũng không lại đi ra cùng những cái kia đám bạn xấu cùng nhau ăn cơm. Theo Hàn Đồng Lương, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Một bên khác, Giang Phàm thỉnh thoảng liền hẹn Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương ba người bọn hắn. Thương thảo một việc lớn, lại trải qua nửa tháng chuẩn bị. Giang Phàm mang theo Mạnh Quân ba người bọn hắn, còn có Hàn Đồng Lương, Hàn Thần bọn hắn đều đi nước ngoài nào đó tòa đảo. Mà hòn đảo kia như là tiên cảnh. Tại cái kia tiên cảnh bên trong, có một chàng cổ bào. Cái kia hòn đảo chính là thuộc về Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt sở dĩ lại ở chỗ này quay chụp điện ảnh, không chỉ là vì an toàn của nàng, cũng bởi vì Giang Phàm muốn ở chỗ này là một kiện đại sự. Hắn muốn ở chỗ này cùng Hàn Hân Nguyệt xử lý hôn lễ, hướng nàng cầu hôn. Mặc dù Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người đã lãnh giấy hôn thú, nhưng còn không có xử lý hôn lễ. Giang Phàm đã từng hỏi Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt nói cho Giang Phàm, nàng muốn tại thành bảo bên trong cử hành hôn lễ, làm hữu cầu tất ứng Giang Phàm. Hắn tự nhiên muốn hoàn thành nhà mình lão bà nguyện vọng này. Cho nên sớm tại mấy tháng trước, Giang Phàm liền đã đang bố trí. Hiện tại chuyện trong nước đã giải quyết, là Giang Phàm nên đi cho nhà mình lão bà bổ cái trước hoàn mỹ hôn lễ. Giang Phàm đầy cõi lòng lấy chờ mong, một xuống phi cơ, liền thẳng đến Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim. Có thể chờ hắn đến đoàn làm phim, nhưng không có nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Hắn hỏi tất cả mọi người, cũng không có nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm nhíu mày, chẳng lẽ Hân Nguyệt cũng bị người bắt cóc sao? Ngay tại Giang Phàm lòng nóng như lửa đốt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang thời điểm, Hàn Thần cầm một cái phong thư, thấp thỏm đưa cho Giang Phàm. Tỷ, tỷ phu, cái kia, cái này là tỷ tỷ ta để cho ta giao cho ngươi. Nàng tức giận, nàng cũng biết ngươi muốn làm cái gì. Nếu như ngươi có thể trong vòng 3 ngày tìm tới nàng, nàng liền sẽ cùng ngươi cử hành hôn lễ. Nếu như ngươi tìm không được, vậy liền, chấm ngoặc kép, còn lại, Hàn Thần không nói, Giang Phàm lại rất rõ ràng. Hắn tròng mắt, nghi hoặc không hiểu nói, ta muốn ở chỗ này cử hành hôn lễ sự tình. Đối tỷ tỷ ngươi một mực là bảo mật, nàng làm sao lại biết? Ha ha ha, tỷ phu, tỷ tỷ của ta nàng một mực rất thông minh, có lẽ là đoán được. Ngươi cái kia, ta còn có chuyện, đi trước, dứt lời, Hàn Thần cũng như chạy trốn rời đi. Lần này không cần Giang Phàm nghi ngờ, hắn biết lại là mình cái này em vợ cho hắn thêm phiền toái. Thực sự là, chạy xa Hàn Thần, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Còn tốt, may mắn ta chạy nhanh. Nếu như bị tỷ phu biết, ta liền thảm rồi, ngươi bây giờ đã thảm rồi. Nói đi, tỷ tỷ ngươi làm sao mà biết được? Hàn Thần vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra. Tỷ phu, cái kia ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Tỷ tỷ nàng, sau đó, chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Giang Phàm trên mặt mang cưng chiều yêu. Hắn không thể không thừa nhận, nhà mình lão bà thật là quá thông minh, mà lại cũng quá đáng yêu. Hàn Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Hân Nguyệt. Cũng khó trách Hàn Thần luôn luôn bị khi dễ. Chuyện bây giờ đã phát sinh, Giang Phàm chỉ có thể phối hợp Hàn Hân Nguyệt. Muốn tại trong vòng 3 ngày tìm tới Hàn Hân Nguyệt, chỉ là biển người mênh mông này. Muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm tới Hàn Hân Nguyệt, kỳ thật rất khó khăn. Nhưng cho dù là lại khó, Giang Phàm cũng muốn đem Hàn Hân Nguyệt cho tìm tới. Bởi vì 3 ngày sau, cũng là bọn hắn cử hành hôn lễ thời gian. Giang Phàm biết Hàn Hân Nguyệt sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì Hàn Hân Nguyệt cảm thấy tại Hàn Thần sự tình bên trên, hắn lừa gạt nàng, cần cho hắn một chút giáo huấn.